Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 11, thế giới thứ nhất, nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt mũi mày để đâu rồi hả? Lâm Thư Kỳ ngồi phịch dưới đất. Cơn đau nhói từ M-O-N-G truyền đến khiến cô không nhịn được mà trút giận lên người vừa đụng vào mình. Dù rằng thật ra, chính cô mới là nguyên nhân chính gây ra vụ va chạm này. Nhưng chị, rõ ràng là chị không nhìn đường rồi đơ. Ớ, em mờ vào em mà. Một giọng nói đầy ấm ức vang lên từ đối diện. Lâm Thư Kỳ giận dữ ngẩng đầu nhìn lên, rồi sững sờ. Trước mắt Lâm Thư Kỳ là con bé lớp 10 mà mấy hôm trước cô vừa bắt nạt. Con bé đó đang đứng đối diện, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô. Thấy Trầm Ngư, vốn đang bị tình huống bất ngờ làm phân tâm, Lâm Thư Kỳ lập tức lại nhớ đến Cố Ngôn. Cô khẽ bĩu môi, trong lòng vô cùng ấm ức, nghĩ đến việc từ khi con bé này xuất hiện, Cố Ngôn mới bắt đầu đối xử với mình như vậy. Lâm Thư Kỳ càng thêm chán ghét Trầm Ngư, dù sau đó có nghe người khác nói con bé này vốn chẳng ưa gì Cố Ngôn, cũng không thích hắn quấy rầy mình. Nhưng trong mắt Lâm Thư Kỳ, đó chỉ là cái cớ. Trên đời này làm gì có ai không thích A Ngôn chứ? Chẳng qua con bé này thông minh hơn người khác, biết sợ cô mà thôi. Tránh ra, Lâm Thư Kỳ vung tay đẩy Trầm Ngư một cái làm cô ngã ngửa ra sau. Mắt cô lập tức rơm rớm vài giọt nước long lanh, vẻ mặt vô cùng tủi thân nhìn Lâm Thư Kỳ. Chị, sao chị lại đẩy em? Đau lắm đó, giọng cô gái mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào, vừa vang lên đã khiến người ta cảm thấy sắp tan chảy. Lâm Thư Kỳ cũng bị âm thanh đó làm nhất thời quên cả tức giận. Lâm Thư Kỳ lúng túng nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng yếu đi vài phần. Tôi có dùng sức đâu mà, nhưng tay em bị chảy rồi, mắt cá chân cũng trẹo mất. Hức, chị giữ với em vậy làm gì? Em có làm gì sai đâu. Một bàn tay trắng mịn đưa ra trước mặt Lâm Thư Kỳ. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cô thấy rõ mấy vết chày đỏ ửng nổi bật trên da. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy gương mặt xinh đẹp như búp bê của Trầm Ngư cũng đang đầy nước mắt vì đau đớn. Đôi mắt đào hoa long lanh kia đang chăm chú nhìn vào cô, như thể đang đợi một lời giải thích. Lâm Thư Kỳ bỗng nghẹn lời. Ánh mắt cô giờ đây dính chặt vào gương mặt xinh đẹp kia. Không được, ký chủ không được dùng mị thuật với nữ phụ độc ác. Ngươi đang định làm gì vậy? Không thể, tuyệt đối không thể. Hệ thống chuyện ngọt hét ầm lên trong đầu Trầm Ngư, cố gắng ngăn cản hành động của cô. Nhưng giờ đây linh lực của Trầm Ngư đã khôi phục, thứ hệ thống có thể làm cũng chỉ là gào thét bất lực mà thôi. Đây làm gì xứng gọi là mị thuật, chỉ là phô bày ra vẻ đẹp của cơ thể này mà thôi. Trầm Ngư thản nhiên đáp, đây vốn là sở trường lớn nhất của cô, khai thác triệt để vẻ đẹp của bản thân. Rồi cô tiếp tục nhìn thẳng vào cô nàng kiêu ngạo đang đứng ngây người trước mặt. Chị có thể đưa em đến bệnh viện được không? Giọng cô mềm mại như nhung. Nghe vậy, Lâm Thư Kỳ mới sực tỉnh, vội vàng đứng bật dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn không rời khỏi cô gái trước mặt. Được, cũng được, dù sao là tôi đẩy em, tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Thư Kỳ cảm thấy tinh thần trách nhiệm trong mình mạnh mẽ như vậy. Cô chủ động bước tới đỡ Trầm Ngư dậy, cánh tay mát lạnh của Trầm Ngư chạm vào tay cô, khiến cô cảm giác như hồn bay phách lạc. Lâm Thư Kỳ thấy rất kỳ lạ, sau lần trước gặp nhau cô không nhận ra Trầm Ngư đẹp đến vậy. Nhưng cô cũng không nghĩ thêm gì nữa mà nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, rồi đưa Trầm Ngư đến bệnh viện xử lý vết thương. Những vết thương nhỏ thế này với Trầm Ngư thật sự chẳng đáng gì, chỉ cần vận dụng một chút linh lực là có thể hồi phục ngay lập tức. Nhưng để diễn cho tròn vai, lúc bác sĩ nắn lại khớp cổ chân cho cô, Trầm Ngư vẫn đau đến rơi nước mắt. Sau đó, Cô lập tức kìm nén nước mắt, cố tỏ ra kiên cường dù đau thấu trời xanh. Trầm Ngư ở Thương Lan giới có thể bắt cá bốn tay suốt bao nhiêu năm mà vẫn qua mặt được mấy đại nhân vật. Bí quyết chính là gương mặt, có thể gọi là họa thủy, cùng với diễn xuất đỉnh cao của mình. Hôm nay, sau khi biết giữa cô ấy và Cố Ngôn xảy ra mâu thuẫn, cô cố ý đứng chờ Lâm Thư Kỳ trên con đường cô ấy nhất định phải đi qua. Chính là vì muốn tiếp cận Lâm Thư Kỳ. Cô gái này không phải là người tốt, nhưng nếu nguyên chủ là người gánh hậu quả cho Cố Ngôn trong nguyên tác, thì Lâm Thư Kỳ chính là vật hy sinh hoàn hảo cho anh ta. Những chuyện xấu xa mà Cố Ngôn làm, phần lớn cuối cùng đều đổ hết lên đầu Lâm Thư Kỳ. Mấy ngày qua, Trầm Ngư cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Giết Cố Ngôn vẫn không thể rời khỏi thế giới này, vậy thì cô phải tính tới cách khác, mà Lâm Thư Kỳ chính là một mục tiêu lý tưởng. Ngươi định làm gì vậy? Hệ thống chuyện ngọt cảnh giác hỏi. Trầm Ngư không thèm để ý đến nó, vẫn yếu ớt dựa vào người Lâm Thư Kỳ, chờ bác sĩ xử lý xong vết thương trên người mình. Còn Lâm Thư Kỳ thì vì tình huống đột ngột khiến đầu óc rối bời, nhất thời cũng chẳng kịp suy nghĩ vì sao Trầm Ngư lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Hôm nay là thứ bảy nên đám người Cố Ngôn mới có thời gian tụ tập ở quán bar. Lâm Thư Kỳ thì nghe mấy chị em thân thiết nói nhìn thấy Cố Ngôn dẫn theo mấy cô gái vào bar, nên mới đến đây vào cuối tuần. Cô đỡ Trầm Ngư tập tễnh đi ra khỏi bệnh viện, sau đó lại vẫy xe muốn đưa Trầm Ngư về nhà. Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về. Lên xe xong, Lâm Thư Kỳ quay đầu hỏi cô gái đang ngồi cạnh mình. Trầm Ngư liền đọc ra địa chỉ nơi nguyên chủ từng sống. Chiếc taxi cũng nhanh chóng đưa cả hai đến nơi. Lâm Thư Kỳ dìu Trầm Ngư xuống xe. Muốn đến được khu chung cư nguyên chủ ở phải đi qua một quảng trường rất rộng. Tôi đưa em vào trong nhé, vì taxi không thể chạy vào bên trong. Nên sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Thư Kỳ cảm thấy vẫn nên tự mình đưa Trầm Ngư về tận nơi thì tốt hơn. Dù sao cũng là tại cô mà Trầm Ngư bị thương, nên cô muốn chịu trách nhiệm cho đến cùng. Lâm Thư Kỳ âm thầm tự tìm lý do cho những hành động có phần khác thường của mình hôm nay. Trầm Ngư nghe vậy, liền cong mắt mỉm cười. Không cần đâu chị đưa em đến cái ghế dài bên kia ngồi nghỉ một lát là được rồi. Sẽ có người xuống đón em mà. Ngược lại, em lại thấy lo cho chị hơn đó. Trời cũng khuya rồi, chị lại một mình khóc lóc chạy ra ngoài như vậy. Có chuyện gì không vui à? Hay chị kể cho em nghe thử xem, biết đâu em giúp được chị thì sao? Nghe vậy, Lâm Thư Kỳ có chút do dự, nhưng ánh mắt tin tưởng mà Trầm Ngư nhìn cô lại khiến cô cuối cùng quyết định dìu Trầm Ngư ngồi xuống chiếc ghế dài ở rìa quảng trường. Chị kể đi à? Trầm Ngư ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Kỳ, ánh mắt đầy chân thành. Lâm Thư Kỳ hơi bối rối, nhưng cũng bắt đầu kể lại những chuyện vừa xảy ra cho Trầm Ngư nghe. Cách chương